Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương khẽ cười nói. Như vậy là tốt rồi. Nếu ông ta ra tay với tôi, cô cũng đừng nể nang gì cả. Giết gà dọa khỉ. Vâng, advertisement. A Ly kính cẩn lễ phép gật đầu. Trong mắt tràn ngập vẻ chết chóc. Ở hiện trường, advertisement, mọi người thấy Tây Môn Phong Vân muốn ra tay, bỗng thấy phấn khởi hẳn lên. Ha ha, có trò hay để xem rồi. Mấy chục năm nay, Tây Môn Phong Vân chưa từng để lộ thực lực của mình. Chắc chắn là đặt chân đến võ thần lục địa rồi. Sau lưng nhà họ Tô, cũng có một vị võ thần lục địa. Hôm nay ba đời có phúc lắm, mới có thể nhìn thấy cao thủ ở cảnh giới võ thần lục địa đấu với nha. Cô gái vừa ra tay của Xuân Quang Lâu kia, ở dưới lôi đài khiêu khích tôi. Mọi người hóng hớt đứng xem kịch, nhưng vì dính dáng đến tông phái của các ngọn núi nổi tiếng, nên có chút căng thẳng. Bọn họ không hiểu tại sao dư nghiệt của nhà họ Tô lại hống hách như thế. Lẽ nào nhà họ Tô vẫn còn có thủ đoạn nào nữa à? Nếu không sao lại dám gióng trống khua chiêng để lộ thân phận như vậy? Lại còn tuyên bố muốn bọn họ nợ máu trả máu nữa chứ? Người này, lúc này, Tây Môn Phong Vân đã nhận ra ánh mắt của A Ly. Ánh mắt lông mày bỗng nhíu lại. A Ly của hiện tại, bởi vì là hồ ly chín đuôi, vừa mới đặt chân đến trúc cơ đỉnh phong, người tu chân cảnh giới kết đan, nên không có ai là đối thủ của cô ấy cả. Mà người tu chân đặt chân đến cảnh giới kết đan lại bối rối phức tạp, từ đó sức chiến đấu giảm mạnh, hoặc là đi đến tinh không cổ lộ. Nói ngắn gọn, trái đất bây giờ A Ly chỉ dưới một người trên vạn người. Tây Môn Phong Vân cũng là người tu chân như vậy, nhưng lúc mới bắt đầu, Tây Môn Phong Vân là người luyện võ, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Tô Vô Kỵ, ông ta đã đặt chân đến cảnh giới võ thần lục địa. Năm đó, khi Tô Vô Kỵ đặt chân đến đỉnh phong, liền có được cả thiên hạ. Nhà họ Tô ở Côn Luân sở hữu 11 vị võ thần lục địa. Tây Môn Phong Vân cũng là một trong số đó, là thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Tô Vô Kỵ. Thậm chí, Tô Vô Kỵ còn đem chính công pháp tu chân mà mình có được truyền hết cho Tây Môn Phong Vân. Nói chính xác hơn, Tây Môn Phong Vân có thể coi như là đệ tử duy nhất của Tô Vô Kỵ. Bởi vì, Tô Vô Kỵ chỉ đem công pháp tu chân truyền cho một mình Tây Môn Phong Vân. Nhưng Tây Môn Phong Vân lại không chọn tu luyện. Ông ta tiếc chân khí hùng mạnh kinh khủng của mình. Nhưng khoảng 50 năm trước, ông ta đã nhận ra hệ thống luyện võ không cách nào thăng cấp được nữa. Cách chương.